Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 353, anh có biết Bùi Phượng Chi thật sự là người thế nào không? 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé, cô biết trong tù toàn là những loại người gì không? Bùi Phượng Chi cho dù có là người tốt, vào nơi đó cũng sẽ bị đồng hóa. Theo tôi được biết, anh ta vừa mới tỉnh lại từ trạng thái người thực vật đúng không? Loại người như vậy vào trong đó chỉ có nước bị bắt nạt thôi. Nói không chừng sơ ý gãy tay hoặc gãy chân cũng không phải là không thể. Nói không chừng còn gặp phải nhiều chuyện mà cô chưa từng nghe thấy, nhiều chuyện khiến cô cảm thấy ghê tởm hơn. Không đợi La Duệ nói xong, Diệp Ninh Huyền đột nhiên đẩy anh ta ra, giọng nói cao vút, ánh mắt mang theo vài phần chán ghét. La Đổi, muốn quấy rối tôi sao? Vừa rồi anh đến gần tôi như vậy, hơi thở phả vào cổ tôi, khiến tôi thấy ghê tởm. La Duệ bị Diệp Ninh Huyền đầy lảo đảo, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi. Lời đến bên miệng nhất thời không nói ra được nữa. Anh ta siết chặt nắm đấm, lạnh lùng ra lệnh đuổi khách với Diệp Ninh Huyền. Giấy hòa giải đã ký xong rồi, Diệp tiểu thư cô có thể đi được rồi. Coi như hành động tấn công cảnh sát của cô, chúng ta hủy nhau. Diệp Ninh Huyền khẽ cười nhạt, xoay người rời khỏi văn phòng. Lệ Mặc Xuyên vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Duệ. La Duệ nghiêng đầu, khiêu khích nhìn lại. Lệ tiên sinh, còn chuyện gì sao? Lệ Mặc Xuyên đứng cách La Duệ 3 mét, gương mặt góc cạnh không chút gợn sóng, chỉ có đôi mắt đen láy như vực sâu nhìn chằm chằm La Duệ như chim ưng. Ánh mắt anh như cảnh cáo, lại như uy hiếp, cuối cùng không nói gì, rời khỏi văn phòng. Vừa bước ra khỏi cửa cục cảnh sát, Lệ Mặc Xuyên liền chạm mặt nhà họ Diệp đang đón Diệp Nhược Hâm ra ngoài. Diệp Nhược Hâm sắc mặt tái nhợt, tóc tai hơi rối bời, dựa vào lòng Diệp Vĩnh Thần khóc nức nở. Diệp Vĩnh Thần khoác áo khoác lên vai Diệp Nhược Hâm, ôm cô ta đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Lệ Mặc Xuyên bước ra, anh ta nhíu mày. Sao anh còn ở đây? Diệp Nhược Hâm cũng ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Người đàn ông dáng người cao ráo, ước chừng cao hơn 1m9, gương mặt lạnh lùng góc cạnh, đẹp trai lạnh lùng. Khí thế bức người, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Diệp Nhược Hâm nhìn chằm chằm vào gương mặt Lệ Mặc Xuyên một lúc, tim đập thình thịch, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một chút ửng hồng. Cô ta nói bằng giọng nghẹn ngào, anh ấy là ai? Diệp Chấn Ninh đi theo phía sau nhìn thấy Lệ Mặc Xuyên, vội vàng bước tới, đưa tay ra với anh ta. Lệ tiên sinh, vừa rồi không có cơ hội chào hỏi anh, tôi là Diệp Chấn Ninh, cha của Diệp Ninh Huyền. Hôm nay để anh chê cười rồi. Lời Diệp Chấn Ninh còn chưa dứt, một chiếc Aston Martin màu đỏ rượu đã dừng lại trước mặt mọi người. Diệp Ninh Huyền trên ghế lái bấm còi, quay đầu nói với Lệ Mặc Xuyên. Lệ Mặc Xuyên, đi thôi. Cách chương.